Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 163. Chương 163. Áo thuật 14/20. Nigel cầm tới McFlurry sau liền dẫn Hoa Kim vui vẻ rời đi. Nàng muốn đi tìm Veloica. Dương Thúc bảo khăng khăng đưa nàng đi Advent siêu thị. Sau đó hắn còn muốn mua gà giống, vịt giống, heo con, dê con, các loại gia cầm gia súc. Cái này phải đi nơi đó nông sản phẩm thị trường. Hai người làm tách rời. Đối với hắn mà nói, lần trước đi nông sản phẩm thị trường trải qua rất vui sướng. Hắn hoa một nhóm bạch gà tiền mua đến một nhóm bạch gà cùng gà sao. Lần này cũng không phải là vui vẻ như vậy. Hắn đỗ xe vừa đi vào bị người chặn lại. Cường đạo: Là ngươi, là ngươi, chính là ngươi. Liếc mắt một cái, đối diện cái kia trung niên người da đen khá quen. Lại cẩn thận vừa nghe, trên người hắn có một cỗ phân gà vị thỏa đáng. Lão Dương nhận ra hắn. Đây không phải lần trước muốn đe dọa hắn kia bán gà sao? Tới thời điểm hắn còn nghĩ tới qua người này. Hắn suy đoán có thể sẽ gặp gỡ. Kết quả suy đoán trở thành sự thật. Hơn nữa hắn vừa mới tiến chợ nông dân liền đụng tới hắn. Gà lão bản ở trong vùng hoang dã thời điểm sợ hắn. Bởi vì cầm trong tay hắn súng tiểu liên, đến trong thành hắn liền không sợ. Đứng lại cho ta, cẩu tạp chủng, lần trước chính là ngươi đoạt ta gà. Đến, bọn tiểu nhị đều đến. Cho ta ngăn chặn hắn, nhất định phải nhường hắn bồi thường tiền. Đối mặt súng lại đi lên nơi đó người da đen, Dương Thúc bảo không nhanh không chậm đẩy ra người này, cúi mình vái chào. Ba ca nha đường nghĩ mật đạt, tiên sinh chúng ta gặp qua sao? Ta là tới Honolulu du khách, đến từ Nhật Bản, ta không nhớ rõ chúng ta trước kia gặp mặt qua. Gà lão bản lập tức ngây ngần cả người, hắn quan sát tỉ mỉ Dương Thúc bảo hỏi, ngươi là Nhật Bản người? Nhật Bản, ngươi không phải người Trung Quốc sao? Dương Thúc bảo liền biết lão bản này phân biệt không rõ người da vàng tướng mạo. Bởi vì Nam Phi giàu nghèo chênh lệch rất lớn. Tầng dưới chót trong nhà người ta khả năng liên tivi đều chưa có. Sinh hoạt tại Honolulu loại địa phương nhỏ này, người căn bản không có cơ hội đi tìm hiểu ngoại quốc. Đặc biệt là xa xôi châu Á. Gà lão bản loại này xem xét liền không có văn hóa. Nếu như bình thường hắn lại không tiếp xúc người châu Á, kia nhường hắn phân rõ người Trung Quốc, Nhật Bản người, người Cao Ly là căn bản không thể nào chuyện. Mà lần trước chuyện tới hiện tại đã có hơn nửa tháng, gà lão bản càng nhớ không rõ hắn cụ thể tướng mạo. Lần này sở dĩ vừa thấy mặt liền giữ chặt hắn hoàn toàn là ấn tượng cho phép. Dương Thúc bảo tiếp tục giả ngu, dĩ nhiên không phải, ta không phải sách nị tử, ta là cước bồn kê. Vây quanh người trong liền có đại hán lắc đầu nói ra, bọn hắn không phải một người, ta nhớ được tên kia dung mạo, tên kia làn da so với hắn muốn bạch một chút, ngươi nhìn hắn hắc, ta đoán hắn là Nam Á người, đệ đệ ta tại Nam Á làm công, hắc, tiểu tử. Các ngươi Nhật Bản tại Nam Á sao? Dương Thúc bảo lại cúi mình vái chào. Đúng vậy, tiên sinh, nhìn, ta liền biết, có cái cao lớn vạm vỡ phụ nữ chắc chắn nói ra. Hắn chính là Nhật Bản người. Ta xem tivi đã nói qua, Nhật Bản người thích nhất cúi đầu. Này gọi cung tượng tinh thần. Gà lão bản hậm hực buông tay ra. Dầu dĩ không vui hướng đi ven đường một nhà cửa hàng. Dương Thúc bảo đối với hắn bóng lưng nhún nhún vai. Hắn có mấy loại áo thuật có thể thu thập lão bản. Có thể dùng nhưng không cần thiết. Lãng phí sinh mệnh tuyền tiết kiệm đến phóng thích cho bảo hộ khu thực vật không phải càng thơm. Không, hắn coi là giải quyết con hàng này chính là bỏ rơi phiền toái. Sự thật chứng minh hắn nghĩ quá đơn giản. Người ngoại quốc hơn nữa còn là một cái đơn súng không ngựa du khách đi vào loại này hỗn loạn địa. Phương căn bản không có quả ngon để ăn. Rất nhanh lại có người đi lên tìm hắn để gây sự. Ngươi là Nhật Bản người. Một cái hai tay để Trần Cường tráng thanh niên người da đen ngoẹo đầu đi lên hỏi. Thanh niên dáng người là Nam Phi người da đen bên trong hiếm thấy to mỏng. Bụng nhỏ nạm cùng trói lại cái bao cát. Trên da mặt không ít hình xăm. Bất quá hắn thực sự quá đen. Thấy không rõ xương chính là cái gì. Dương Thúc Bảo tiếp tục làm nho nhã lễ độ dáng vẻ hỏi. Đúng vậy, xin hỏi tiên sinh có cái gì chỉ giáo? Thanh niên người da đen mặt béo lên treo không có hảo ý dáng tươi cười. Chỉ giáo, úp úp ta đến chỉ giáo ngươi. Ngươi đến Nam Phi là đến du lịch sao? Một người tới đây du lịch rất nguy hiểm. Bởi vì này thị trường rất hỗn loạn. Ngươi cần người địa phương làm hướng dẫn du lịch. Ta làm ngươi hướng dẫn du lịch đi. Một ngày chỉ cần 100 khối. Ren, đô la, thanh niên người da đen cười càng sáng lạn hơn. Dương Thúc Bảo lắc đầu nói ra. Ta không cần hướng dẫn du lịch. Ta là mang theo bảo tiêu tới. Cái gì bảo tiêu? Dương Thúc Bảo nhấc lên quần áo. Lộ ra phía dưới hắc đường đường TT33. Súng ngắn khiến người tỉnh táo. Thanh niên người da đen giơ lên hai tay. Nhưng vẫn là dây dưa hắn. Súng không có khả năng giải quyết tất cả vấn đề. Ngươi cần phải có người đến mang. Nếu không ngươi trong này nửa bước khó đi. Cho ta 100 đô la. Ta cam đoan ngươi trong này thông suốt không trở ngại. Dương Thúc Bảo nói ra. Không bằng dạng này. Ta trước chính mình nhìn xem. Có cần ta lại tìm ngươi? Thanh niên người da đen cười lạnh một tiếng nói. Ngươi tốt nhất tới tìm ta. Nếu không ngươi sẽ chọc cho lên phiền toái. Ta cho ngươi biết, ngươi đừng nghĩ mua này nọ liền chạy. Trừ phi ngươi thật chỉ là nhìn xem. Nếu không ngươi muốn ở chỗ này mua đồ, vậy thì nhất định phải cho ta tiền. Bởi vì đây là địa bàn của ta. Lão Dương lại cúi đầu. Phải có cúc tượng tinh thần. Đây là hắn người thiết. Thanh niên người da đen không có lý do tiếp tục dây dưa hắn. Ngay tại đằng sau mắt lom lom nhìn chằm chằm hắn. Không có người dây dưa. Dương Thúc Bảo cuối cùng có thể bình thường đi dạo thị trường. Trong chợ xác thực rất loạn. Từng cái quầy hàng nhét chung một chỗ. Theo tôm cá cua đến gà vịt ngỗng đều có bán ra. Trên đường có người đi đường có xe máy cũng có xe bán tải. Thậm chí còn có người lôi kéo một đầu linh dương cu đu lớn trải qua. Đầu này linh dương cu đu lớn trên lưng có bao tải. Bên trong căng phòng tràn đầy bắp ngô. Đối lão Dương đến nói đây là cái hiếm có cảnh. Hắn biết linh dương cu đu lớn đã bị Nam Phi thổ dân cho thuần hóa. Nhưng vẫn là lần thứ nhất trông thấy thực sự có người dùng lâm linh đến làm vận chuyển. Nhiều hứng thú nhìn xem dịu dàng ngoan ngoãn linh dương cu đu lớn. Hắn lại nghĩ tới chính mình địa bàn lên đại lâm linh. Linh dương cu đu lớn cũng liền hơn 300 kg thể trọng. Lực lượng không coi là quá lớn, mà đại lâm linh có 1 tấn chi trọng. Cái đồ chơi này mới là thật có thể làm việc. Hắn chuẩn bị đi trở về nhường ma thú tinh linh thuần một cái đại lâm linh. Về sau có thể nhường đại lâm linh đi làm vận chuyển kiếm thu nhập thêm. Bán ra gà giống cùng heo con dê con người ta không ít. Dương Thúc Bảo tìm quy mô lớn nhất một nhà làm hiệp đàm. Lại mua lấy 2.000 cái bạch gà giống cùng 100 con dê con. Hắn vừa nói xong rồi sinh ý. Có người mạnh mẽ từ phía sau bắt lấy cánh tay hắn. Lão Dương quay đầu, thấy được phía trước dây dưa hắn gà lão bản tấm kia giữ tợn khuôn mặt tươi cười. Hắc hắc, ta liền biết ta không có nhìn lầm người. Ngươi chính là tên hỗn đản kia. Chính là ngươi, chính là ngươi. Du khách làm sao lại mua nhiều như vậy gà giống? Ngươi không phải du khách. Dương Thúc Bảo không nghĩ tới con hàng này còn rất có tâm nhãn. Dĩ nhiên thẳng đến vụng trộm theo dõi chính mình. Theo dõi hắn còn không chỉ này một cái. Thanh niên người da đen đứng tại cách đó không xa âm trầm nhìn xem hắn. Gặp này Dương Thúc Bảo biết mình không có khả năng tiết kiệm sinh mệnh tuyền thủy. Hắn tại gà lão bản trước mặt vỗ tay phát ra tiếng. đồng thời khu động ma lực hồ vận chuyển sử dụng mê hồn thuật. So sánh với bá đạo đoạt hồn thuật, này áo thuật sẽ để cho người thất hồn lạc phách nghe theo người khác bài bố. Bất quá nó có tác dụng trong thời gian hạn định tính rất ngắn. Chỉ có tầm 10 phút, pháp thuật mất đi hiệu lực sau sẽ còn khôi phục bình thường. Áo thuật thi triển, gà lão bản hung ác nham hiểm thần sắc đột nhiên biến hoảng hốt. Dương Thúc Bảo nói với hắn, xem phía sau ngươi người kia, hắn đoạt tiền của ngươi cùng gà, đi thu thập hắn một tấn. Gà lão bản theo chỉ thị của hắn nhìn về phía thanh niên người da đen. Sau đó đi từ từ tới, thanh niên người da đen cùng hắn nhận biết, nhìn hắn đi tới liền nói ra, cái kia cước bồn kê nhuyễn đản là con mồi của ta. Ngươi cho ta cách hắn xa, ngươi cướp đi tiền của ta còn dám dùng giọng điệu này nói chuyện với ta. Đi chết đi tiện nhân, gà lão bản hướng hắn liền đến một cái phong mắt chùy. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khổ, không có, thịnh thế Diên Ninh,